Chương 219, đảo mắt một năm, khảo hạch. Gia Tiên Hoàng triều dựng nước tháng thứ ba, Tân Hoàng thất bên trong, duy nhất không được sách phong vệ miện hoàng lục giới, không những ổn định quốc nội thay đổi triều đại đưa tới hỗn loạn, hơn nữa còn đem xung quanh sở quốc cho nuốt vào. Gia Tiên Hoàng triều dựng nước nửa năm, lục giới bu tờ lớn vung lên một cao y, hướng Đại Tần Vương triều khai chiến, lại lấy một đường thắng tư thế, chỉ cần hai tháng, liền từ Bắc phòng một đường giết tới Đại Tần Vương triều đô thành. Từ đây, Nam Hoang Đại Lục ở bên trên, đã không sở quốc cùng Đại Tần, mà Gia Tiên Hoàng triều bản đồ, lại nhanh chóng mở rộng. Đảo mắt đến cuối thu, tiếp qua hơn tháng, liền đến đầu mùa đông thời tiết. Phảng phất là mệt mỏi, lại có lẽ là có ý định khác. Gia Tiên Hoàng triều cướp đoạt bộ pháp ngừng lại, lại cũng có truyền ngôn, Gia Tiên Hoàng triều đình chỉ công phạt, là bởi vì lục giới bệnh. Gia Tiên Hoàng triều, thượng đô, trong hoàng cung. Cuối thu vắng lặng, vạn vật tiêu điều. Tòa kia vắng vẻ mà điệu thấp trong cung điện, thỉnh thoảng truyền đến ho khan thanh âm. Lục Vong Xuyên đứng tại nội điện ngoài cửa, không ngừng thở dài, ưu sầu để có thuật chú nhăn hắn, đều nhiều hơn mấy phần già nua cùng tiểu tụy. Giới, ngươi nếu là có thể thay đổi chủ ý, ta cái này đi mời cái kia linh vương trở về. Lục Vong Xuyên đã không nhớ ra được, chính mình là lần thứ mấy nói lời giống vậy. Thế nhưng là, trong nội điện, lục giới trả lời, lại như di vãng như vậy kiên định. Ra ra, xin thứ cho tôn nhi bất hiếu. Lục Vong Xuyên ngẩng đầu thở dài, bất đắc dĩ rời đi. Nội điện bên trong, hơi nóng bốc lên. La phong ở ấm lên hỏa lô, trong điện bốn góc thiêu đốt. Cái này còn chưa bắt đầu mùa đông, nhưng là lục giới nơi này lại sớm liền chuẩn bị kỹ càng chống lạnh đồ vật. Liên chắn gió màn tơ, cũng đều thay đổi thật dày vải nung. Ngăn trở gió thu, nhưng cũng để trong điện tia sáng ảm đạm rất nhiều. Nội điện bên trong, cũng không ngoại nhân, chỉ có y phục rộng rãi áo trong, màu da tái nhợt, khí tức hư nhược lục giới. Còn có chính là, bưng chén thuốc, tấm kia phổ thông trên mặt, tràn đầy ưu sầu ảnh. Thiếu chủ, không bằng thuộc hạ đem Huyền Thiên công chúa tiếp trở về á ảnh không đành lòng nhìn xem lục giới như thế ẩn nhận chính mình tưởng niệm. Lục giới chậm rãi lắc đầu, không nên đi quấy rầy nàng. Cái kia Huyền Thiên công chúa đưa tới bức thư ảnh lại nhắc nhở. Lục giới trầm mặc. Nửa tháng trước, Khương Ly đưa một phong thư tới. Trong thư đề cập, tiếp qua hơn 3 tháng, chính là Tây Càn Bạch Viên Thư Viện mỗi năm một lần khảo hạch kỳ. Lần này khảo hạch, cho phép thân hữu nhập viện quan sát, thậm chí có thể tự mang một người tổ đội, cùng nhau hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Khương Ly có ý tứ là, hy vọng hắn đi, đồng thời trở thành nàng cộng tác. Cho tới nay, lục giới đều rất tốt đem thân thể của mình tình huống giấu giếm, không cho Khương Ly biết rõ mảy may. Nhưng, bây giờ hắn nếu muốn đi, việc này liền giấu giếm không được. Nếu không đi, lại sẽ để cho nàng thất vọng. Đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Tây Càn. Lục giới đang trầm mặc về sau, mới chậm rãi nói. Ảnh há to miệng, muốn nói lục giới thân thể, không chịu nổi dạng này bôn ba. Thế nhưng là, hắn cũng biết, chủ tử nhà mình quyết định sự tình, xưa nay sẽ không cải biến. Ảnh đột nhiên cảm thấy, chính mình hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề. Gia Tiên Hoàng triều động tác đột nhiên dừng lại, chính là lá thư này đưa tới về sau. Sợ rằng, lúc kia, thiếu chủ liền đã quyết định muốn đi. Hắn không đành lòng để nàng thất vọng mà có ai sẽ biết, Gia Tiên Hoàng triều công phạt bộ pháp, đích thật là bởi vì một người, nhưng không phải lục giới, mà là Khương Ly. Bọn họ Gia Tiên Hoàng triều Hoàng Thái Nữ, Huyền Thiên công chúa thiếu chủ, công tử thiên đến. Ngoài điện, người hầu bẩm báo, đánh gây ảnh cảm thán. Lục giới chậm rãi ngước mắt, bình tĩnh nói, mời hắn tại phòng ấm chờ một lát. Đúng. Người hầu lui xuống. Lục giới đứng lên, đối ảnh phân phó, thay ta thay quần áo. Lục giới phòng ấm, xây dựng tại lâm viên bên trong, bốn phía đều có thể thưởng thức được khác biệt vườn cảnh, trong phòng, 10 điểm ấm áp. Dung Thiên đứng tại phòng ấm bên trong, có chút hăng hái thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Dù là, hơn nửa năm đó đến, hắn kỳ thật đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều rất quen thuộc, QNZ vẫn không có để hắn nhìn ghét. Lục giới lúc đi vào, nhìn thấy chính là Dung Thiên bóng lưng. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Dung Thiên chuyển mắt, nhìn xem hắn cười nói, ta nghĩ, tại tuyết lớn đầy trời thời tiết, nơi này cảnh trí là cực đẹp. Phòng ấm bên trong uống rượu thưởng tuyết sướng trò chuyện, thực sự là nhân sinh chuyện tốt. Lục giới trong mắt, đi đến phòng ấm bên trong giường em ngồi xuống. Công tử thiên cái này tầm tại hồng trần bên ngoài, đích xác khiến người ghen tị. Bất quá, QNZ bởi vì quá lạnh nhạt, sẽ bỏ lỡ rất nhiều chân chính nhân sinh chuyện vui. Ví dụ như Đâu Dung Thiên cười hỏi. Lục Giới chậm rãi ngước mắt, lưu ly con mắt bên trong u quang, phảng phất có thế tìm tòi nghiên cứu nhân tâm. Công tử Thiên bên người, có đáng giá để ngươi đem hết toàn lực người sao? Dung Thiên khỏe miệng nụ cười thu lại. Lục Giới vấn đề, nhìn như ôn hòa, lại giấu giếm phong mang. Cái kia Lục thiếu chủ có sao? Dung Thiên hỏi lại. Lục Giới đột nhiên cười, không chút do dự trả lời. Có. Như thế gọn gàng mà linh hoạt đáp án, để Dung Thiên hai mắt híp híp, con mắt trồi lên suy nghĩ chi ý. Công tử Thiên không phải cũng được chứng kiến sao? Lục Giới giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Câu nói này, để Dung Thiên trong đầu hiện ra một tấm thiếu nữ gương mặt. Trên thực tế, thiếu nữ cái kia thanh tú lệ nhã bộ dáng, cũng sẽ không để người kinh diễm, nhưng là nàng ánh mắt bên trong toát ra cuồng ngạo cùng kiên định, lại để người đối nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng nói qua, khi dễ Lục Giới người, đều là nàng địch. Ngược, giết mà hắn từng vì nàng không tiếc bại lộ chính mình ẩn tàng nhiều năm bí mật, một người đổ ngàn quân. Hình ảnh kia, đến nay hồi tưởng, vẫn như địa ngục bên trong, khiến nhân sinh sợ. Nhưng, hết lần này tới lần khác, hai người ôm nhau hình ảnh, nhưng lại làm cho lòng người ấm đến đau nhức. Ta có, mà ngươi không, chỉ điểm này, ngươi liền lại thua. Lục Giới, nhìn như lơ đãng. Mỗi một chữ, lại giống như trọng chủ y, một chữ một chủ y đánh trúng Dung Thiên trong ngực. Chờ Dung Thiên theo Lục Giới trong lời nói tỉnh lại lúc, Lục Giới đã sớm rời đi. Lúc này, hắn lại nhìn trong vườn cảnh đẹp, lại cảm thấy mất hết cả hứng, đáy lòng thiếu thốn, để hắn có một loại cảm giác mất mát. Đột nhiên, hắn bật cười lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, Lục Giới a Lục Giới, ngươi thật đúng là giết người không thấy máu. Nhoáng một cái, đã bắt đầu mùa đông. Cuối năm sắp tới, Tây Càn Bạch Viên Thư Viện QNZ nên đón khảo hạch ngày. Nghe nói, lần này khảo hạch sẽ bị đầu nhập một mảnh không gian kỳ dị, trong vòng 7 ngày, chỉ có cờ mở tới nhất định điểm tích lũy đệ tử, mới xem như khảo hạch thông qua. Ali, ngươi để ta cùng Lục Xuân tổ đội, vậy ngươi làm sao? Khương Hạo bất mãn nhìn về phía muội muội. Hắn thế mà bị Ali vứt bỏ, hai người các ngươi phối hợp lẫn nhau, ta QNZ yên tâm. Còn ta tự nhiên có chờ đợi người. Khương Ly tùy ý nói là ai thế mà so với hắn còn đáng giá muội muội tín nhiệm? Khương Hạo trong lòng càng bất mãn. Khương Ly khỏe miệng giật giật, không có trả lời. Nàng cho Lục Giới viết thư sự tình, cũng không nói cho Khương Hạo cùng Lục Xuân. Mà Lục Giới một mực chưa hồi âm, trong lòng nàng cũng có chút thấp thỏm, không biết hắn lại sẽ tới. Kỳ thật, khảo hạch chỉ là thứ nhì. Nàng chỉ là không muốn để cho hắn đắc ý, nàng là bởi vì muốn hắn. Khảo hạch bắt đầu tham dự khảo hạch người, còn có tất cả cộng tác, tiến vào khảo hạch trong vòng. Khảo hạch chủ trì âm thanh vang lên. Khương Ly nhíu mày, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lục Giới, còn chưa tới để lời nói với người xa lạ khụ khụ, bởi vì ta có cái thật biên tập, sớm mở về, vì lẽ đó bạo càng sớm bắt đầu rồi. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp rồi tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô ở đâu.